Chiến binh Lê Ông, tác giả, Cật Qua Từ Quần Chúng, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 539, 20. Này chính là 20 cấp khí tức. Lê Ông cảm thụ lấy dây leo trên người để lộ ra khí tức. Loại kia cường đại cảm một điểm đều không kém gì bán thần Langdon. Hắn nhịn không được sợ hãi thán phục nói. Đây là hắn ở đại vũ trụ thế giới cảm thụ qua thực lực mạnh nhất. Tuy nói cũng không phải là bản thể hắn tấn thăng 20 cấp. Nhưng thông qua hắn cùng dây leo liên hệ, hắn như đồng cảm chịu tự thân loại cảm thụ lấy loại này mạnh mẽ. Dây leo tấn thăng quá trình không có bất luận cái gì phong hiểm. Thuận buồm xuôi gió tấn thăng đến rồi 20 cấp. Lê Ông bản thể thu được chỗ tốt cũng không ít. Ở dây leo tấn thăng quá trình bên trong, Lê Ông cảm thụ đến rồi hoàn chỉnh mộc thuộc tính tinh lực cảm ngộ. Này nhưng là một lần thành công tấn thăng 20 cấp cảm ngộ. Hắn có loại cảm giác, ở dây leo tấn thăng sau đó không lâu, hắn tấn thăng cũng không cần quá lâu thời gian. Dây leo đạt tới rồi 20 cấp, cũng không có đình chỉ tu luyện. Cơ hồ là không có nghỉ ngơi lại bắt đầu mới y nguy cao cấp đoán thể quyết tu luyện. Rất rõ ràng, ở thực lực tăng lên tới rồi 20 cấp sau, dây leo tu luyện tốc độ cũng không có chậm lại bao nhiêu. Nồng đậm tinh linh huyết mạch cùng y nguy cao cấp đoán thể quyết xứng đôi độ quá cao. Lại thêm lên dây leo tự thân lại là thực vật sinh mệnh. Cùng mộc thuộc tính tinh lực độ phù hợp đạt tới rồi hoàn mỹ trình độ. Dây leo tu luyện bên trong, không ngừng có thuần túy 20 cấp mộc thuộc tính tinh lực bị đưa vào trong cơ thể. Không ngừng tăng cường lấy dây leo thực lực, như thế nhanh tu luyện tốc độ. Ta nhiều như vậy cấp 7 văn minh thể thuật hệ tu luyện hoàn thuốc làm sao xử lý. Lê Ông có chút hạnh phúc phiền não. Hắn trong tay tồn rồi mấy ngàn phần cấp 7 văn minh thể thuật hệ tu luyện hoàn thuốc. Là hắn chuẩn bị ở chính mình thể thuật hệ đạt tới 20 cấp sau lại sử dụng. Hắn tính toán qua, dựa vào như thế nhiều cấp 7 văn minh thể thuật hệ tu luyện hoàn thuốc. Hẳn là có thể đủ đem hắn thực lực đẩy đến 20 cấp tràn đầy. Nhưng là dây leo tu luyện tốc độ cực nhanh, lại không cần muốn sử dụng bất luận cái gì tu luyện hoàn thuốc. Lê Ông chính mình tu luyện, ngược lại không bằng ngồi chờ dây leo tu luyện thành quả. Hắn có thể đem càng nhiều hỏa thuộc tính tinh lực cung cấp cho quả trứng khổng lồ. Nhưng quả trứng khổng lồ sớm chút ấp nở ra đến, gần nhất một đoạn thời gian, quả trứng khổng lồ sinh mệnh dấu hiệu càng ngày càng rõ ràng. Dựng dục ra linh hồn cũng càng thêm cường đại. Hắn mặc dù không biết quả trứng khổng lồ cái gì thời điểm ấp nở, nhưng hắn cảm giác bên trong quả trứng khổng lồ ấp nở cuối cùng có thể nhìn đến đầu cuối rồi. Từ Lê Ông còn rất nhỏ yếu thời điểm, quả trứng khổng lồ liền ở hắn bên thân. Đến rồi hiện tại mới coi là có hy vọng. Quả trứng khổng lồ đối hắn giúp đỡ cũng không nhỏ. Không đề cập tới Void Behemoth cho hắn giúp đỡ. Chính là quả trứng khổng lồ ấp nở quá trình bên trong không ngừng tràn ra hư không năng lượng. Cực lớn tăng cường rồi hắn thể chất. Hắn thể chất một mực đều mạnh hơn tại cái khác tinh sĩ. Có nguyên nhân rất lớn chính là nhờ vào quả trứng khổng lồ hư không năng lượng. Ở dây leo tấn thăng về sau, Lê Ông sinh hoạt lại khôi phục đến rồi trước đó khổ tu trạng thái. Hắn cơ hồ tuyệt phần lớn thời giờ đều ở tu luyện tia chấp quy tắc. Ở tu luyện đồng thời, hắn sẽ phân ra một điểm tâm thần, không ngừng sửa sang lấy mộc thuộc tính tinh lực cùng hỏa thuộc tính tinh lực cảm ngộ. Ở dây leo tấn thăng hơn 10 ngày, Lê Ông chính chuẩn bị tiến hành tia chấp quy tắc tu luyện. Lại là đột nhiên ngừng rồi xuống tới. Chủ não Laura đem vừa sửa sang lại một phần phân tích báo cáo thông qua tinh thần lực chuyển cho Lê Ông. Phần này phân tích báo cáo liền giống như là Lê Ông đối mộc thuộc tính tinh lực cùng hỏa thuộc tính tinh lực cảm ngộ thiếu hụt một khối. Làm bổ lên rồi này một khối về sau, Lê Ông đại não một mảnh thanh minh. Hắn cảm ngộ đến rồi hỏa thuộc tính tinh lực cùng mộc thuộc tính tinh lực càng sâu quy tắc. Loại này tiến bộ thể hiện ở hiện thực bên trong chính là hắn thu được rồi tấn thăng thời cơ. Không có chút nào do dự, hắn thu lại rồi tất cả tâm thần. Tiến vào đến rồi tấn thăng trạng thái. Thể thuật hệ tinh chủng trên, từng đạo một huyền diệu đồ văn xuất hiện. Hắn có loại cảm giác, tựa hồ lần này đối thể thuật hệ tinh trùng tăng cường. Đạt tới rồi thể thuật hệ tinh trùng cực hạn. Loại này cảm giác cực kỳ mãnh liệt. Hắn loại này cảm giác không biết có phải hay không bởi vì hắn đối 20 cấp hướng tới. Còn là thể thuật hệ thật đạt tới rồi cực hạn. Lại không có chút xíu nhưng tiến chỗ trống. Ít nhất trước mắt Lê Ông còn không biết rõ này một điểm. Huyền diệu đồ văn trải qua từ hắn không ngừng vẽ cố hóa. Dung nhập vào thể thuật hệ tinh trùng trong trở thành một thể. Từ hư không bên trong hấp thu tinh lực. Ở trải qua từ đoán thể quyết chuyển hóa sau. Tiến vào thể thuật hệ tinh trùng bên trong lúc liền thành rồi 20 cấp tinh lực. 20 cấp tinh lực lại chảy ra thể thuật hệ tinh trùng. Ở hắn toàn thân mỗi một chỗ chảy qua. Những nơi đi qua đều sẽ không ngừng đạt được tăng cường. Nhìn như đơn giản tấn thăng quá trình. Lê Ông lại là dùng rồi 2 ngày thời gian. Phần lớn thời gian đều dùng ở rồi thể thuật hệ tinh trùng mặt ngoài vẽ đồ văn trên. Lê Ông thân thể lơ lửng ở không trung. Hắn tình trạng chưa bao giờ có tốt như vậy. Này một lần thể chất tăng lên. Nhưng hắn thân thể các nơi tăng lên tới rồi một trình độ cực kỳ kinh khủng. Hắn có lấy niềm tin tuyệt đối. Chính là một vị 18 cấp tinh sư tấn công chính diện hắn thân thể. Cũng không có cách gì phá hư cỗ này thân thể. Mà hắn lực lượng càng là mạnh mẽ. Nếu là lần nữa đối mặt bán thần Langdon. Hắn có loại cảm giác riêng là dựa vào gắng sức lượng thêm lên thần khí búa lớn. Liền có thể cho bán thần Langdon một chút màu sắc nhìn xem. Lê Ông cảm thụ lấy chính mình mạnh mẽ. 20 cấp tinh sư. Ở cấp 6 văn minh truyền thuyết bên trong. Chính là thực lực trần nhà rồi. Giờ khắc này hắn có chút bành trướng. Hắn cảm giác mình bây giờ. Cùng bán thần Langdon chiến đấu. Tuyệt đối có thể đem nó chiến thắng. Bởi vì hắn phát hiện, hắn sơ tấn thăng khí tức, cùng bán thần Langdon 20 cấp khí tức không phân cao thấp. Vậy chỉ có thể có một lời giải thích, nhìn như vô cùng cường đại bán thần Langdon, ở tấn thăng 20 cấp sau vẫn ở vào 20 cấp giai đoạn đầu. Thực lực cũng không có bất luận cái gì tăng lên, kỳ thực này cũng bình thường. Bán thần Langdon sau lưng là Futosumi văn minh, về phần nói cấp 7 văn minh. Nơi nào sẽ vì bán thần Langdon cung cấp tài nguyên tu luyện? Chính là cấp 7 văn minh cung cấp tài nguyên tu luyện. Cũng sẽ không đủ bán thần Langdon tu luyện tác dụng. Tối đa cũng chính là nhường bán thần Langdon bảo trì lại thực lực mà thôi. Ở cấp 6 văn minh bên trong, 19 cấp tinh sư tài nguyên tu luyện còn có khả năng thu được. Nhưng 20 cấp tinh sư tài nguyên tu luyện liền càng hiếm thấy rồi. Futosumi văn minh lại thế nào thế lớn? Thu thập 20 cấp tinh sư tài nguyên tu luyện cũng là cực kỳ có hạn. Dựa vào lấy điểm này 20 cấp tinh sư tài nguyên tu luyện. Nghĩ muốn tăng thực lực lên là còn thiếu rất nhiều. Ngoài ra, bán thần Langdon khi tiến vào 20 cấp sau. Không đến bao lâu liền xa vào đến rồi cổ bình bên trong. Lê Ông đang tự mình bành trướng thời điểm. Hắn đột nhiên nghĩ đến rồi một cái việc. Hắn ở dị linh thế giới cảm nhận được tia chớp chi thần thần dáng khí tức. Hắn tự mình bành trướng giây lát giữa bị đánh vỡ. Kia tia chớp chi thần thần dáng lúc khí tức. Hắn cũng sẽ không quên đi. Dù là hắn thực lực đạt tới rồi 20 cấp. Cũng không có cách gì cùng tia chớp chi thần thần dáng lúc khí tức tương đương. Lê Ông cảm giác tia chớp chi thần thần dáng lúc. Liền giống như là toàn bộ thế giới chúa tể một dạng. Loại kia khống chế cảm nhưng không phải là thể thuật hệ 20 cấp có khả năng làm đến. Hắn từ tấn thăng 20 cấp vui sướng bên trong tỉnh táo. Bắt đầu cân nhắc đến về sau con đường tu luyện. Hiện tại là thể thuật hệ tăng lên tới rồi 20 cấp. Dùng hắn bây giờ thể chất, có thể tiếp nhận tia chớp năng lượng sẽ càng mạnh. Như vậy tia chớp quy tắc tu luyện có thể tăng tốc độ. Bước kế tiếp chính là tia chớp quy tắc tấn thăng 20 cấp. Nếu như tia chớp chân linh ra sức lời nói, liền sẽ không có bất luận cái gì vấn đề. Mà trước đó tu luyện nhanh nhất tinh thần hệ, lại là hắn hiện tại tu luyện chậm nhất. Đây cũng là chuyện không có biện pháp. Ai bảo hắn không có nhiều ít 19 cấp tinh thần hệ tài nguyên tu luyện đâu. Tìm hắn để gây sự tinh linh tinh sư. Tất cả đều là thể thuật hệ tinh linh tinh sư. này nhường hắn đạt được chiến lợi phẩm cũng đều là cấp 7 văn minh thể thuật hệ tài nguyên tu luyện. Lê ông nếu muốn tinh thần hệ đạt tới 19 cấp tràn đầy trạng thái, dùng bây giờ tài nguyên cung ứng dưới, cần muốn thời gian thật sự là quá lâu rồi. Ngoài ra, cái bóng ngọn lửa quy tắc cũng ở vững bước tăng lên. Có lẽ sẽ ở Lê ông bản thể tia chớp quy tắc sau khi tấn thăng chừng 2 tháng đạt tới tấn thăng điều kiện. Này chính là Lê ông trong ngắn hạn tu luyện kế hoạch. Hắn trong lòng làm ra rồi quyết định. Không đến tia chớp quy tắc tấn thăng 20 cấp, hắn tuyệt đối sẽ không rời đi nơi này. Ở hắn nghĩ đến, chí ít ở đại vũ trụ thế giới bên trong, 20 cấp có rồi sức tự vệ nhất định. Lê ông lại không khỏi nghĩ đến tia chớp chi thần. Hắn hiện tại có thể 100% khẳng định, tia chớp chi thần chính là siêu việt 20 cấp tồn tại. Hắn tự thân thể thuật hệ đạt tới rồi 20 cấp. Lại thêm lên dây leo tu luyện tốc độ. Tin tưởng nhiều nhất 20 cái tháng, dây leo liền có thể đạt tới 20 cấp tràn đầy rồi. Đến rồi lúc kia, Lê ông liền có thể dựa vào lấy dây leo 20 cấp đỉnh phong tinh lực, đem trong cơ thể mình tinh lực tăng lên tới 20 cấp đỉnh phong. Hắn cần muốn cân nhắc 20 cấp chuyện sau đó. Hắn muốn thế nào tu luyện? Thẳng đến cái này thời điểm, hắn mới phát hiện không quản là cấp 6 văn minh tu luyện tâm đắc, vẫn là hắn được từ tinh linh tinh sư tu luyện tâm đắc bên trong, đều không có liên quan tới 20 cấp về sau tu luyện tư liệu. Chính là y nguy cao cấp đoán thể quyết tu luyện, cũng là đến rồi 20 cấp liền không có rồi đến tiếp sau. Lê ông phát hiện dù là hắn thật đạt tới rồi 20 cấp đỉnh phong, hắn cũng không có cách gì đem tự thân thực lực tăng lên tới 21 cấp. Bởi vì hắn căn bản không biết rõ phải làm như thế nào mới có thể tấn thăng 21 cấp. Laura, phải chăng có vượt qua 20 cấp tinh sư thực lực tư liệu? Hắn còn có chút không dám tin tưởng hướng chủ não Laura chứng thực nói. Chủ nhân, không vượt ra ngoài 20 cấp tinh sư tài liệu tương quan. Chủ não Laura cho hắn rõ ràng hồi phục. Khó nói 20 cấp chính là tinh sư đẳng cấp cao nhất sao? Lê ông trong miệng thì thào tự nói. Nếu như hắn không có gặp qua tia chớp chi thần dáng lúc uy thế như vậy, hắn có lẽ sẽ không đối 20 cấp về sau sản sinh bao nhiêu kỳ vọng. Nhưng hắn gặp qua tia chớp chi thần dáng lúc loại kia như là thế gian chúa tể uy thế, hắn biết hơn ở 20 cấp về sau còn có cường đại hơn cảnh giới. Hắn lại thế nào khả năng không muốn trở thành giống tia chớp chi giống như thần tồn tại, trước đem tự thân thực lực tăng lên, dù là bốc chút hiểm, cũng phải tìm đến đột phá 20 cấp phương pháp. Lê ông hạ quyết tâm cho chính mình một mục tiêu. Hắn mặc dù không biết rõ đại vũ trụ thế giới phải chăng có vượt qua 20 cấp mạnh mẽ tồn tại, nhưng thông qua đủ loại dấu hiệu, cấp 7 văn minh tồn tại vượt qua 20 cấp tồn tại khả năng tính cực lớn. Hắn cần muốn đem tự thân thực lực tăng lên tới lại không có cách gì tiến bộ trình độ. Hắn liền sẽ nếm thử từ các loại con đường, thậm chí hướng cấp 7 văn minh xuống tay, tìm đến đột phá 20 cấp phương pháp. 20 cấp về sau, Lê ông tu luyện chân viêm đoán thể quyết cho quả trứng khổng lồ cung cấp hỏa thuộc tính tinh lực càng nhiều, hắn ở tấn thăng cũng vững chắc thực lực sau, liền hoàn toàn đem mỗi ngày 2 lần đoán thể quyết tu luyện cơ hội toàn bộ dùng ở chân viêm đoán thể quyết bên trên, sinh ra hỏa thuộc tính tinh lực toàn bộ cho rồi quả trứng khổng lồ. Đi qua thực lực vững chắc sau, Lê ông thể chất tựa hồ đạt tới rồi mức cực hạn. Hắn thể chất thăng không thể thăng lên. Loại này cảm giác hết sức kỳ lạ, có chút giống là cổ bình, nhưng hắn cho tới bây giờ không có nghe nói qua thể chất cũng có cổ bình. Hắn thể chất sớm liền vượt qua rồi bất luận cái gì một vị tinh sư. Chính là tinh linh tinh sư thể chất ở trước mặt hắn đều xem như là thân thể suy nhược rồi. Hắn hiện tại lực phòng ngự lại tăng lên. Hắn vẻn vẹn dựa vào lấy thể chất liền có thể ngăn ở bình thường 19 cấp giai đoạn đầu tinh sư công kích. Đây là cực kỳ khó có thể tưởng tượng. Gần nhất mấy ngày mà liền quả trứng khổng lồ hư không năng lượng cũng không có cách gì lại cho Lê ông tăng lên một tia thể chất. Lê ông rất là bất đắc dĩ. Hắn có một loại cảm giác kỳ dị. Hắn thể chất nếu như có thể lại một lần tăng lên lời nói. Như vậy hắn thể chất liền có thể vượt qua 20 cấp hạn chế rồi. Đáng tiếc hắn không có một điểm tăng lên thể chất biện pháp. Hắn thể chất tăng lên nhưng là có lấy rất nhiều từ bên ngoài đến giúp đỡ. Bây giờ những trợ giúp này đều không cần rồi. Lê Ông tu luyện là mộc thuộc tính tinh lực cùng hỏa thuộc tính tinh lực. Hai loại thuộc tính tinh lực đồng tu. Giống như là hắn mỗi một lần thể thuật hệ tấn thăng. Đều có thể thu được hai lần thể chất tăng cường cơ hội. Quả trứng khổng lồ tràn ra hư không năng lượng. Tia chớp quy tắc tấn thăng lúc cường hóa. Red Dragon huyết mạch tăng lên. Cùng là quan trọng nhất chất gỗ cái chén cung cấp giúp đỡ. Đều là hắn thể chất tăng lên mấu chốt. Lê Ông cười khổ lấy lắc rồi lắc đầu. Đối với hắn hiện tại phệ thần cơ giáp lại không có chút xíu giúp đỡ. Hắn dựa vào lấy thể chất liền vượt xa khỏi rồi phệ thần cơ giáp lực phòng ngự. Không phải là hắn trang bị không được, mà là hắn thực lực tăng lên thật sự là quá nhanh rồi. Trang bị cùng không lên hắn thực lực tăng lên. Đương nhiên, chính là tinh linh tinh sư cơ giáp. Cũng đồng dạng không có cách gì thỏa mãn nhu cầu của hắn. Đang suy nghĩ hắn, tâm thần một động giữa tiến vào đến rồi chất gỗ cái chén. Chất gỗ cái chén bên trong quả trứng khổng lồ vừa mới có qua một lần lay động. Lê Ông trên mặt lộ ra rồi dáng tươi cười. Hắn cảm giác bên trong quả trứng khổng lồ trong dựng dục ra đến sinh mệnh thành hình. Đang muốn phá vỡ quả trứng khổng lồ. Hắn vung tay lên. Quả trứng khổng lồ từ chất gỗ cái chén bên trong xuất hiện ở hắn trước mặt. Quả trứng khổng lồ lay động lớn hơn. Liền ở hắn chuẩn bị chờ lấy quả trứng khổng lồ trong nhỏ voi behemoth phá vỡ quả trứng khổng lồ lúc. Một đạo hư không năng lượng xuất hiện. Quả trứng khổng lồ ở hư không năng lượng tác dụng dưới tan biến không thấy. Ở quả trứng khổng lồ tan biến địa phương. Một cái cá con đang dùng hồ đồ con mắt nhìn hướng Lê Ông. Con cá con này không có voi behemoth hung lệ. Ngược lại lộ ra 10 phần đáng yêu. Cá con linh hồn bên trong. Lưu lại Lê Ông linh hồn ấn ký. Đây là cá con linh hồn còn chưa tạo ra trước đó. Một mực sinh tồn ở chất gỗ trong chén thay đổi một cách vô tri vô giác hình thành. Lê Ông linh hồn ấn ký đối cá con cũng không có ảnh hưởng xấu. Ngược lại là nhường cá con càng thêm thân cận Lê Ông. Lê Ông tâm tình thật tốt. Hắn vươn tay ra chạm đến cá con. Cá con dùng không gian vì nước biển. Ở không trung tự do rong chơi lấy. Ở hắn bàn tay ở giữa thỉnh thoảng dùng thân thể tiếp xúc hắn ra. Đều không cần muốn nhận chủ hoặc là cái khác bất luận cái gì hình thức. Cá con mặc dù có được tự mình ý chí. Lại cùng Lê Ông có lấy vượt qua hết thảy khế ước hình thức chặt chẽ liên hệ. Về sau ngươi liền gọi côn bằng A. Lê Ông nhìn lấy còn ở vào nhỏ không điểm cá con. Cười lấy nói rằng. Con đường ta đi. Không người có thể cản. Tử trúc thế giới duy nhất pháp sư.